tu vi của con là thấp nhất, con đeo nó vào đi. Trung Sơn đem chiếc giày truy phong màu trắng cho anh Lan rồi nói. Nhìn thấy Trung Sơn đem đồ vật mình tặng cho anh Lan, Thiên Linh Nhi liền nhíu mày, trong lòng bỗng cảm thấy không vui. Khuya ngày hôm trước, tâm tình của Thiên Linh Nhi biến hóa khiến cho Trung Sơn nhận ra anh Lan và Thiên Linh Nhi không hòa thuận với nhau cho lắm. Lần đầu tiên là bởi vì Thiên Linh Nhi không khống chế được tâm tình. Cuối cùng bị rơi vào sơn cốc, lần này đi đến Bát Môn Sơn, nhất định là rất nguy hiểm cho nên ba người cần phải đồng lòng mới được. Thiên Linh Nhi tính tình ngay thẳng, chỉ cần anh Lan hơi nhường nhịn một chút thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vậy cho nên Trung Sơn trước khi đi đã nói với anh Lan vài câu. Anh Lan cũng biết nguyên tắc, cho nên mặc dù không muốn nhưng nàng vẫn gật đầu đáp ứng, đa tạ Linh Nhi tỷ tỷ. Anh Lan đột nhiên hướng về phía Linh Nhi kêu lên, Thiên Linh Nhi sững sờ nhìn anh Lan, nàng không ngờ anh Lan lại gọi như vậy, đây cũng là lần đầu tiên có người gọi Thiên Linh Nhi là tỷ tỷ. Tính tình của nàng rất sảng khoái, cho nên tâm tình không vui trước kia lập tức giảm đi khá nhiều. Không cần phải khách khí, Thiên Linh Nhi cất tiếng nói. Thấy chỉ cần một câu tỉ tỉ này thôi mà đã hóa giải ngăn cách giữa hai nữ tử này. Trung Sơn liền tỏ ra một dáng vẻ tán thưởng nhìn anh Lan. Anh Lan cũng tự tin nở ra một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Chỉ là anh Lan gọi Trung Sơn là cô gia gia mà gọi Thiên Linh Nhi là tỉ tỉ. Thiên Linh Nhi lại là bằng hữu của Trung Sơn thì có phần lộn xộn. Cách chương.